Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, Giao Phong. 2. Ngưu Đại Bảo bất đắc dĩ nhìn Hùng Trường Long một chút. Trong lòng tự nhủ ngươi không nguyện ý hướng một cái đại nhất sinh dưa viên làm quá nhiều giải thích. Ta liền nguyện ý, huống chi cái này sinh dưa viên bản thân vẫn là các ngươi Thiên Dương Trung Y Học Viện học sinh đâu. Bất quá oán trách thì oán trách, Ngưu Đại Bảo lúc này thật đúng là không tiện cự tuyệt Hùng Trường Long phân phó. Dù sao Hùng Trường Long là bọn hắn mời đi theo hội trần chuyên gia. Triệu Đông Đông sau tiếp theo trị liệu còn cần phải mượn Hùng Trường Long y thuật. Ngưu Đại Bảo nhìn cũng không nhìn Nhậm Giang Trì, mà là đem ánh mắt nhắm ngay Chu Như Quân vợ chồng. Để bày ra chính mình là hướng bọn hắn hai vị giải thích. Mà không phải Nhậm Giang Trì cái này sinh dưa viên. Chu Cục Trưởng, Triệu Tổng, Ngưu Đại Bảo nói ra. Lá gan sưng tấy làm mủ biểu hiện đa số bất quy tắc mủ độc tính phát nhiệt. Đặc biệt vi khuẩn tính lá gan sưng tấy làm mủ rõ rệt hơn. Vùng gan lại xuất hiện duy trì tính đau đớn. Theo hít sâu gần người chuyển vị động mà tăng kịch. Bởi vì sưng tấy làm mủ chỗ vùng gan cụ thể bộ vị không giống còn có thể sinh ra tương ứng hệ hô hấp. Triệu chứng cùng phần bụng triệu chứng. Đồng thời gan có nhiều sưng to lên, đa số tại cùng lúc nhận khe hở tương đương với sưng tấy làm mù chỗ còn sẽ có tính hạn chế bệnh phù. Cùng rõ ràng đè lên, mà từ Đông Đông tra thể tình huống đến nhìn, hắn nhiệt độ cơ thể bình thường, không có ho khan, cũng không có nôn mửa tiêu chảy chờ hiện tượng, phần bụng cùng lúc cũng không có chạm nỗi đau, cũng không có hoạt động nhận hạn chế triệu chứng xuất hiện. Càng quan trọng hơn là, phần bụng B siêu kiểm tra cũng không có phát hiện có lá gan bộ có sưng tấy làm mủ khang. Chỉ là nhắc nhở có ruột giản tích dịch cùng phần bụng hạch bạch huyết sưng to lên. Mà bình thường đến rằng, chỉ cần lá gan sưng tấy làm mủ hình thành, tại B siêu hình ảnh bên trên đều có thể nhìn thấy. Cho nên từ những này dấu hiệu tới nói, hoàn toàn nhìn không ra Đông Đông có mắc lá gan sưng tấy làm mù. Cho nên ta cũng không hiểu các ngươi cháu gái cái này nam đồng học là như thế nào đạt được lá gan. Sưng tấy làm mù áp bách cách thần kinh kết luận là như thế nào được đi ra. Nói đến đây, Ngưu Đại Bảo dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía Tiền Phương Chiếu. Đương nhiên, sở trường của ta tại khoa ngoại xương. Đối với lá gan sưng tấy làm mù cái này loại nội khoa lĩnh vực chứng bệnh cũng có thể xem như ngoài nghề, Tiền viện trưởng ngài là nội khoa lĩnh vực chuyên gia. Ta vừa mới khẳng định có rất nhiều lời không đúng chỗ hoặc là không chính xác địa phương. Ngài còn nhiều hơn nhiều chỉ ra chỗ sai. Tiền Phương Chiếu mặc dù am hiểu nhất là động mạch tim nội khoa, nhưng là tại thành phố Bệnh viện Nhân dân tiêu hóa nội khoa lĩnh vực. Trình độ chí ít cũng xếp tại trước ba, nghe Ngưu Đại Bảo đem thoại đề ném cho hắn, tự nhiên cũng không chối từ, cười nói ra, Ngưu chủ nhiệm ngươi quá khiêm tốn, nếu như ngươi dạng này trình độ cũng coi như ngoài nghề. Chỉ sợ không có mấy cái bác sĩ dám nói mình tại nội khoa lĩnh vực là người trong nghề a. Sau đó hắn lại nhìn về phía Chu Như Quân cùng Triệu Minh Khải hai người. Chu Cục Trưởng, Triệu Tổng, vừa rồi Ngưu chủ nhiệm đã giải thích phi thường kỹ càng. Nhưng mà, ta còn muốn tại giải thích của hắn bên trên bổ sung lại mấy điểm. Thứ nhất đâu, chính là lá gan sưng tấy làm mủ mặc dù nhiều có phát nhiệt triệu chứng. Nhưng là cũng không phải là không có không phát nhiệt tình huống xuất hiện. Nếu như lá gan sưng tấy làm mủ vượt qua cấp tính lây nhiễm kỳ, tiến vào mãn tính ổn định thời kỳ, đồng thời lá gan sưng tấy làm mủ chung quanh bao khỏa tương đối tốt, cũng lại xuất hiện người bệnh không có phát nhiệt triệu chứng hiện tượng. Cho nên người bệnh có hay không phát nhiệt, cũng không hoàn toàn phán đoán có hay không mắc lá gan sưng tấy làm mủ nhất định phải điều kiện. Ngưu Đại Bảo nghe trên mặt ngược lại là không có cái gì hổ thẹn dấu hiệu. Cái gọi là nghe đạo hữu tuần tự. thuật nghiệp hữu chuyên công. Hiện đại Tây y tại chuyên nghiệp phương diện được chia phi thường tỉ mỉ. Hắn làm khoa ngoại xương chuyên gia. Đối với thuộc về nội khoa học phạm trù lá gan xương tấy làm mủ tự nhiên không có khả năng có tiền. Phương Chiếu dạng này nội khoa chuyên gia giải thấu triệt như vậy. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên tại gặp được nghi nan bệnh chứng thời điểm, bệnh viện mới có thể làm nhiều khoa bác sĩ hội chẩn. Chính là cần từng cái khoa phòng bác sĩ từ chính mình chuyên nghiệp góc độ xuất phát đối với người bệnh tiến hành bệnh tình tiến hành phán đoán. Sau đó tổng hợp lại cùng nhau đối với người bệnh chứng bệnh đạt được một cái chính xác kết luận. Tiền Phương Chiếu tiếp tục nói ra. Thứ hai đâu, mặc dù tuyệt đại đa số lá gan xưng tấy làm mù bệnh nhân lại xuất hiện chạm nỗi đau đè lên hiện tượng, nhưng là cũng có cực thiểu số bệnh nhân bởi vì lá gan xưng tấy làm mù bộ vị tương đối đặc thù, cũng lại xuất hiện không có đè lên, chạm nỗi đau hiện tượng, cho nên nó hay không chạm nỗi đau, đè lên, cũng không phải hoàn toàn bài trừ người bệnh có hay không có mắc lá gan xưng tấy làm mù điều kiện. Hùng Trường Long nghe đến đó liền có chút ngồi không yên. Con mắt chỉ hướng Tiền Phương Chiếu bên này nghiêng. Nghĩ thầm ngươi cái này lão Tiền, cái mông đến tột cùng là ngồi ở đâu một bên. Tiền Phương Chiếu không để ý đến Hùng Trường Long ánh mắt, tiếp tục hướng xuống nói ra. Nhưng là đâu, Ngưu chủ nhiệm có một câu nói không sai, đó chính là chỉ cần người bệnh được lá gan xưng tấy làm mù, tại B siêu hình ảnh nhất định có thể có chỗ phản ứng. Cho nên B siêu hình ảnh mới là kiểm tra người bệnh có hay không mắc lá gan xưng tấy làm mù hoàng kim tiêu chuẩn. Từ lá gan xưng tấy làm mù lúc đầu đến nói, tại siêu âm bên trên biểu hiện vì gan bệnh biến khu xuất hiện biên giới mơ hồ không rõ lưỡng lự âm thanh khu, nội bộ tiếng vang thiếu đều đều, cùng chung quanh lá gan tổ chức tướng tiếp diễn, mà xưng tấy làm mù tiến một bước tiến triển. Bệnh biến khu có thể xuất hiện hoại tử hóa lỏng về sau hình thành xưng tấy làm mù khang. Toàn bộ xưng tấy làm mù bích độ dày là không đều đều. Giống nhau tường ngoài tương đối tròn cả. Số ít xưng tấy làm mù bích tương đối mỏng. Vách trong cũng có thể là bằng phẳng. Lá gan xưng tấy làm mù hậu phương tiếng vang bình thường là tăng cường. Chắc bích giống nhau chưa có tiếng đáp lại thất lạc hiện tượng. Nội bộ tiếng vang có thể là lưỡng lự âm thanh, phân bố đều đều, hỗn hợp tiếng vang, nội bộ tiếng vang lộn xộn không đồng đều, tiếng vang chênh lệch, hiện lên ban phiến hình, thô điểm hình, tí tách trạng thanh dịch. Tại đại đa số lá gan xưng tấy làm mù tường ngoài bên ngoài có nghiêm trọng phản ứng. Mãn tính xưng tấy làm mù túi bích vôi hóa thời điểm có thể biểu hiện trên đó phương nửa vòng sáng. Hình cung phản xạ, cực thiểu số tình huống dưới lá gan xưng tấy làm mù bên trong kèm thêm sinh khí khuẩn que. Mà tất cả những này, tại đông đông phần bụng B siêu hình ảnh bên trên đều không nhắc tới bày ra. Cho nên sáng hôm nay bệnh viện chúng ta tại tổ chức toàn khoa bác sĩ đối với đông đông tiến hành hội chẩn lúc, trong viện mấy vị nội khoa quyền uy chuyên gia bên trong cũng không có bất kỳ người nào đưa ra đông đông có mắc lá gan xưng tấy làm mù ý kiến. Bởi vậy đâu, người trẻ tuổi, Tiền Phương Chiếu cuối cùng đưa ánh mắt chuyển hướng Nhậm Giang Trì. Người đưa ra lá gan xưng tấy làm mù áp bách cách thần kinh tạo thành bả vai đau mạch suy nghĩ rất mới lạ, cũng đúng là một ít trên người bệnh nhân có thể sẽ phát sinh loại hiện tượng này. Nhưng là đáng tiếc là, cụ thể đến Triệu Đông Đông trên thân, cũng không có bất kỳ chứng cớ nào ủng hộ ngươi cái kết luận này. Tiền Phương Chiếu nói như thế một lớn lời nói. Nếu như Nhậm Giang Trì không có trong đầu điện thoại hệ thống làm ủng hộ, nói không chừng đã sớm biết khó mà lui. Nhưng là hiện tại, Tiền Phương Chiếu chính là liệt kê ra 10.000 trật tự từ. Nhậm Giang Trì cũng tuyệt đối sẽ không cải biến lập trường của mình. Không có nguyên nhân khác. Cũng là bởi vì hắn dùng đèn pin thấu thị lúc sau đã rõ ràng thấy được Triệu Đông Đông thể nội lá gan xưng tấy làm mù. cũng thanh thanh sở sở thấy được xưng tấy làm mù bộ vị đối với cách thần kinh tạo thành nghiêm trọng áp bách. Tiền viện trường, mặc dù ngài nói bê siêu hình ảnh là chẩn đoán bệnh lá gan xưng tấy làm mù hoàng kim tiêu chuẩn, như vậy ta muốn thỉnh giáo ngài một vấn đề. Có chưa từng xuất hiện bê siêu kiểm tra không có kiểm tra ra nhưng là trên thực tế bệnh nhân có mắc lá gan xưng tấy làm mù ca bệnh? Tiền Phương Chiếu trầm ngâm một chút, cái này loại hiếm thấy ca bệnh cũng xác thực có tồn tại, bất quá đều có cực đặc thù nguyên nhân. Ta cũng không cho rằng cụ thể đến đông đông trên thân sẽ tồn tại những nguyên nhân này. Như vậy nếu như thật tồn tại những này đặc thù nguyên nhân dẫn đến bê siêu kiểm tra tra không ra bệnh nhân lá gan xưng tấy làm mù đâu, như vậy có hay không cái khác dụng cụ có thể dùng tới kiểm tra đến xác nhận người bệnh đến tột cùng có hay không lá gan xưng tấy làm mù? Nhậm Giang Trì truy vấn nói. Đương nhiên là có, Tiền Phương Chiếu trả lời nói. Trừ bê siêu bên ngoài, CT tăng cường quét hình cùng PET-CT đều có thể kiểm tra ra lá gan xưng tấy làm mù. Ta hiểu được, cảm ơn Tiền viện trưởng. Nhậm Giang Trì quay đầu nhìn về phía Chu Như Quân cùng Triệu Khải Minh. Chu cục trưởng, Triệu tổng, ta hy vọng các ngươi có thể lập tức yêu cầu đối với Đông Đông tiến hành CT tăng cường quét hình kiểm tra hoặc là PET-CT kiểm tra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.